Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1853, tuyệt cảnh. Vì cái gì ta kỹ năng vô dụng? Người khẳng định là nghĩ như vậy đúng không? Ô hữu thanh âm từ phía sau truyền vào Bì Ảnh Hí trong tai. Bì Ảnh Hí đùi phải quét xong, kéo theo thân thể cũng chuyển nửa vòng. Nàng ngẩng đầu, thấy được Ô Hữu đứng cách chính mình xa 2 mét địa phương. Hơn nữa, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Mồ hôi lạnh theo nàng sau lưng chảy xuống. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, theo kết quả bên trên cân nhắc, bọn họ lần này đánh lén cuối cùng đều là thất bại. Có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta không có giết các ngươi? Ô Hữu vẫn như cũ đứng tại chỗ, mặt mỉm cười. Có lẽ là bởi vì đối thủ khác nhau, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Không có đối mặt tiền thương nhất lúc nghiêm túc cùng tức giận, giờ khác này, hắn một lần nữa biến trở về lúc đầu Ô Hữu. Khác biệt duy nhất chỉ là không có số ảo chi khải. Bị Ảnh Hí không có trả lời. Nàng có thể biến thành cái bóng, nhắc lại một lần nữa phía trước đánh lén. Nhưng là không biết vì sao, trong nội tâm nàng rõ ràng, loại trình độ này đánh lén chỉ là phí công. Bởi vậy, nàng không hề động, chỉ là điều chỉnh tư thế, để cho mình ở vào trạng thái chiến đấu. Vì khả năng đến cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, tay phải kịch liệt đau nhức nhường Ngụ Ngôn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cắn chặt hàm răng, nhưng mà không có sử dụng bách mễ trại bào trở về vòng bảo hộ bên trong. Bởi vì hiện tại Bì Ảnh Hí không có bắt hắn lại. Nếu như một mình trở về, tương đương với đem Bì Ảnh Hí bỏ xuống. Một phương diện khác, hắn lo lắng cho mình trở về sẽ đem Ô Hữu cũng mang về. Dù sao, bởi vì Ưng Nhãn ký ức bị nhìn trộm qua duyên cớ, Ô Hữu đối Địa Ngục Đường về đoàn viên kỹ năng như lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, tay trái lấy ra một phen màu đen dù che mưa. Ấn xuống cán dù chốt mở, đem nó mở ra, màu đen dù che mưa bị mở ra về sau, cấp tốc trôi nổi lên cao, di chuyển đến trên vết thương phương, nan dù chỗ rơi xuống vô số thật nhỏ màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này giống như là có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc chui vào Ngụ Ngôn tay phải vết thương, sau đó, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sửa chữa phục hồi. Cái này màu đen dù che mưa là gọi là vô vọng chi tay đặc thù đạo cụ. Hiệu quả là sửa chữa phục hồi thân thể thương thế. Trừ cái đó ra, còn có thể đem thương thế chuyển rời đến người khác trên người. Cương Thiết Chi Dực nhìn hằm hằm Ô Hữu. Hai cánh mở ra, bên phải cánh bên trên dòng máu dọc theo ranh giới quỹ tích hoạt động. Hội tụ thành giọt máu sau rơi xuống. Trên mặt đất tràn ra từng đóa huyết hoa. Mặc dù công kích tư thái đã bày ra, nhưng là Ngụ Ngôn vết thương để nó không còn dám tùy ý tiến công. Lần này chỉ là cánh tay, lần tiếp theo, có lẽ chính là đầu. Cũng không phải là mỗi cái diễn viên đều có miễn từ át chủ bài nơi tay. Chỉ ít Địa Ngục Đường về diễn viên không phải. Hắn làm sao làm được? Ngô Đồng nhìn xem Ô Hữu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nếu như nói ba tên cấp Điện Đường diễn viên bên trong, nàng rất muốn nhất ai chết, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Ô Hữu. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tại khẩn cấp khu tránh hiểm bên trong tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng vật phẩm. Bỗng nhiên, hắn phát hiện gian phòng một góc xuất hiện một cái vết nứt. Vết nứt dọc theo vách tường chỗ giao giới không ngừng mở rộng. Giờ này khắc này, vách tường tựa hồ biến thành bọt biển, có thể tùy ý uốn lượn. Đây là tuyên chỉ kỹ năng. Hắn dự định làm cái gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Giang Nguyệt con ngươi co vào. Hiện tại mọi người ở địa phương là khẩn cấp khu tránh hiểm, là gặp được nguy hiểm lúc có thể khẩn cấp thoát ly địa phương. Nói ngắn gọn, khẩn cấp khu tránh hiểm là tàu vận tải chỉnh thể bên trong tương đối lồi ra bộ phận. Cùng khu vực khác so sánh với, nối liền bộ vị muốn yếu ớt không ít. Đối với người bình thường mà nói, loại trình độ này yếu ớt không có khác biệt. Nhưng là, tiên chỉ không phải người bình thường. Hắn có kỹ năng, hơn nữa, là không gian hệ kỹ năng. chỉ cần hắn nguyện ý hao phí không ít sức sống cùng thời gian đi an bài, hoàn toàn có thể đem nối liền bộ vị tạm thời tách ra. Ý vị này, khẩn cấp khu tránh hiểm rất có thể sẽ bị tạm thời trục xuất thâm không? Tuyên trì, dự định sẽ tại khẩn cấp khu tránh hiểm bên trong người toàn bộ giết chết. Vô luận là ô hữu hay là địa ngục đường về diễn viên, đều cùng nhau giải quyết. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết tuyên chỉ làm ra được. Hơn nữa, nếu như là bị ô hữu bức hiếp, ngược lại càng có lý hơn từ đi làm chuyện này. Đối tuyên chỉ mà nói, đây bất quá là đơn giản chắc chắn vấn đề. Nhường ô hữu giết địa ngục đường về đoàn viên, về sau hắn vẫn là bị bức hiếp trạng thái, lúc nào cũng có thể bị ô hữu giết chết. Nhưng mà nếu như lợi dụng cái này một cơ hội đem ô hữu xử lý, quãng đường còn lại, vô luận như thế nào đi, cũng sẽ không so với hiện tại tình trạng càng kém. Cực kỳ nguy hiểm dự cảm theo đáy lòng dâng lên. Thời gian đã tới không kịp, để bọn hắn trở về. Thiên Giang Nguyệt nói với Ngô Đồng một câu. Tiếp theo, hắn không tại quan sát chiến trường tình huống, mà là quay người hướng khoang cứu thương chạy tới. Ngô Đồng sửng sốt nửa giây, thần sắc hơi hoang mang. Bất quá, nàng còn là dựa theo Thiên Giang Nguyệt yêu cầu, hướng bị ảnh hí phương hướng cao giọng hô to. Mau trở lại, tiếng la của nàng phá vỡ bị ảnh hí. Ngụ Ngôn cùng ô hữu trong lúc đó ngắn ngủi rằng co. Ngụ Ngôn sau khi nghe được, ánh mắt run lên, đi tới đi lui chạy phát động. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện thân lúc, đã đi tới bị ảnh hí bên người. Hắn đưa tay trái ra, chụp vào bị ảnh hí cánh tay. Ô hữu nhìn thấy Ngụ Ngôn thân thể biến mất nháy mắt, hơi chớp mắt, phát động kỹ năng, màu xanh lam sợi tơ dây dưa, đem hết thảy đứng im. Trước mắt hai người cũng dừng ở tại chỗ. Hắn đi lên trước, đưa tay phải ra bắt lấy Ngụ Ngôn cổ. Hắn mới vừa làm ra cái này một động tác không lâu, tàu vận tải khác một bên liền truyền đến một cỗ lực lượng, đem chung quanh màu xanh lam sợi tơ phá hủy. Tiền Thương Nhất ngay tại nơi xa toàn lực chi viện, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào phán đoán thế cục, duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một kiện, tận lực lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường quấy nhiễu ô hữu. Nhưng mà cũng vừa vặn chỉ có thể quấy nhiễu. Đây chính là ô hữu vẫn chưa đối bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn động thủ nguyên nhân một trong. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Ngụ Ngôn phát động kỹ năng, mang theo ô hữu cùng nhau biến mất. Nhưng mà, bị ảnh hí lại vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Ngụ Ngôn tay, chỉ là hư nắm, trên thực tế, vẫn chưa bắt lấy bị ảnh hí cánh tay. Một giây sau, thân thể của hắn lại xuất hiện, chỉ là vẫn chưa trở lại vòng bảo hộ bên trong, mà là xuất hiện ở tại chỗ. Người ô hữu thập phần kinh ngạc, mới vừa mở miệng, liền cảm giác tay phải chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Trước mắt một trận mơ hồ, bị ảnh hí vọt lên một chân, tinh chuẩn không sai đá trúng ô hữu tay phải. Một cước này, không lưu bất luận cái gì dư lực, tại bản thân khí lực hơn người, lại thêm địa ngục điện ảnh giúp diễn viên tăng lên thể chất, còn có vì ứng phó điện ảnh mà tiến hành lực lượng huấn luyện phía dưới. Một cước này trúng đích nhược điểm, uy lực kém chút mang đi ô hữu nửa cái mạng. Nếu như là người bình thường, bị một cước này đá trúng, hiện tại khả năng đã ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Từ đầu tới đuôi, Ngụ Ngôn đều không có nói qua một cái chữ. Nhưng mà, tại đối mặt cùng một địch nhân lúc, hai người tư duy lạ thường nhất trí. Ô hữu biết Ngụ Ngôn kỹ năng hiệu quả, điểm này Ngụ Ngôn cùng bị ảnh hí hai người lòng dạ biết rõ. Một khi trực tiếp trở về, lấy ô hữu tính cách, tất nhiên sẽ đuổi theo. Đã như vậy, chẳng bằng lợi dụng thuấn di trong lúc đó. Ô hữu nhất định sẽ không thời gian sử dụng tạm dừng điểm này đến phản kích. Cho dù chỉ cần có sử dụng kỹ năng suy nghĩ liền có thể phát động. Đáng tiếc đầu sinh ra bản thân cũng cần thời gian. Ô hữu buông ra bắt lấy Ngụ Ngôn cổ tay phải, lảo đảo lui lại, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.